Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3110, chương 3111, ai có thể ngăn ta? Thanh Lâm cùng Huyền Diệp Lão Tổ lần thứ ba ra tay, dùng chư đạo chi lực đối với hỗn độn Tôn Hoàng Quyền. Lúc này đây quyết đấu, đã phân ra thắng bại, hỗn độn Tôn Hoàng Quyền bị phá. Thanh Lâm dùng càng thêm siêu nhiên đích thủ đoạn cùng thực lực, cao hơn Huyền Diệp Lão Tổ một bậc, nhưng mà, chư đạo bàn tay lớn trưởng, cũng không có tiêu tán, mà là tiếp tục tràn ngập hướng Huyền Diệp Lão Tổ. Một kích này, cũng không phải là Thanh Lâm chỗ không thể điều khiển, này là chư đạo chi lực hội tụ mà thành bàn tay lớn trưởng. Hết thảy đều có thể khống chế. Nếu như Thanh Lâm nguyện ý, khả dĩ tùy thời lại để cho một trưởng này tán loạn ở vô hình. Đây cũng là chư đạo chi lực siêu phàm chỗ. Theo Thanh Lâm ý niệm mà động, Thanh Lâm sở dĩ chưa từng tán đi, chính là muốn lại để cho Huyền Diệp Lão Tổ bị bại tâm phục khẩu phục. Oanh, cái này trong tích tắc, chư đạo bàn tay lớn trưởng, trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà xuống. Như là một vị cái thế chân tiên tại ra tay, tướng Huyền Diệp Lão Tổ hoàn toàn bao phủ. Khả dĩ chứng kiến Huyền Diệp Lão Tổ bên người hỗn độn chi khí, tuy nhiên đang cực lực ngăn cản một kích này, thực sự đang không ngừng tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, cái này hỗn độn chi khí tiêu tán càng nhiều, chư đạo bàn tay lớn trưởng lại tựa hồ như cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Rất nhiều đạo lực lưu chuyển không dứt, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, uy danh như trước đáng sợ kinh người. Đây là chấm ngoặc kép, cực lực treo chống Huyền Diệp Lão Tổ, cũng trên mặt biểu lộ liên biến, rất là khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn lúc này không khỏi sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Thanh Lâm rõ ràng là Thánh Vương, lại tựa hồ như đã vượt qua Tôn Hoàng, đối với Huyền Diệp Lão Tổ có sinh sát to lớn quyền. Điều này cũng làm cho Huyền Diệp Lão Tổ cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Hắn tại hỗn độn bên trong chìm nổi 30 vạn năm, mỗi ngày chỗ kinh nghiệm đều là sinh tử đại chém giết. Thế nhưng mà ở đằng kia nguy cơ không chỗ nào không có không gian hỗn độn bên trong, Huyền Diệp Lão Tổ cũng cho tới bây giờ đều không có tao ngộ qua chuyện như vậy. Cái này lại để cho hắn đã có một loại chấn sợ, rất cảm thấy vô lực. Đây là bao nhiêu năm cũng không từng xuất hiện qua sự tình. Huyền Diệp Lão Tổ có thể nào không là chi giật mình? Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại để cho Huyền Diệp Lão Tổ càng khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Hắn bên người hỗn độn chi khí, rõ ràng tiêu tán nhanh hơn rồi, hoàn toàn như là một mảnh vải rách đồng dạng, cũng bị đánh trúng sụp đổ. Cái này ý vị như thế nào? Huyền Diệp Lão Tổ là lại tinh tường bất quá. Cái này ý nghĩa, hắn hỗn độn thiên công, hoàn toàn bị Thanh Lâm trưởng lực đè chế. Huyền Diệp Lão Tổ không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Không rõ Thanh Lâm chỗ thi triển trưởng lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại biết chính mình chỉ sợ sẽ bởi vậy mà mệnh tang không sai. Một vị Tôn Hoàng bị một cái Thánh Vương chém giết, chuyện như vậy nếu như không tự mình kinh nghiệm, chỉ sợ bất luận cái gì một người đều sẽ cảm giác rất đúng cái lớn lao chê cười. Thế nhưng mà hôm nay chuyện như vậy cũng tại chân chân thật thật phát sinh, Huyền Diệp Lão Tổ cũng thật là gặp cuộc đời chưa từng có sự tình. Đối với cái này tràn đầy bất khả tư nghị, phanh, mà đang ở lúc này, Huyền Diệp Lão Tổ hỗn độn thiên công rốt cục bị hoàn toàn áp chế. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm thần niệm khẽ động, tán đi chư đạo bàn tay lớn trưởng đại bộ phận uy lực, nhưng vẫn là có tương đương đáng sợ trưởng lực đã rơi vào Huyền Diệp Lão Tổ trên người. Nặng nề va chạm thanh âm vang lên, Huyền Diệp Lão Tổ thân thể lập tức một vì sao rơi bình thường, nhanh chóng đi xa, răng rắc, chấm ngoặc kép, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Diệp lão tổ trong cơ thể đại cốt liền đoạn, trên người của hắn càng có một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra, rơi trong tinh không, giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Đường đường tôn hoàng bị Thanh Lâm đánh thành trọng thương, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Huyền Diệp lão tổ trong tinh không trọn vẹn bay ra trăm vạn dặm xa, vừa rồi ổn định thân hình, hắn tuy nhiên chưa chết, nhưng là chư đạo chi lực lại giữ lại tại hắn trên người, lại để cho hắn lại là trong miệng liền phun máu tươi. Thương thế tăng lên, cái này, làm sao có thể? Huyền Diệp lão tổ, miệng ra bất khả tư nghị tiếng hô, cảm giác mình chỗ tao ngộ sự tình, là như thế không hợp thói thường. Cho tới bây giờ, hắn cũng khó khăn dùng tiếp nhận kết quả như vậy. Thanh Lâm, một cái 6.000 tuổi người trẻ tuổi, rõ ràng chỉ dựa vào 3 chiêu, đánh bại một tôn hoàng. Huyền Diệp lão tổ, 30 vạn năm trước đã là đại thế giới chi đệ nhất nhân. 30 vạn năm đến, hắn tại hỗn độn bên trong sinh tử chém giết, rốt cục luôn cố gắng cho giỏi hơn, đi ra vô số người chịu khao khát cái kia một bước. Đã trở thành cái thế tôn hoàng, hắn lấy tiền bối có tư thế thái đối đãi Thanh Lâm. Vốn định đối với Thanh Lâm dạy bảo một phen, trà sát nhất trà sát hắn nhuệ khí, lại ở đâu nghĩ đến, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đủ khả năng khống chế phạm vi. Thanh Lâm, rõ ràng đánh bại hắn, mà lại Huyền Diệp lão tổ biết rõ, thời khắc mấu chốt, hay là Thanh Lâm kịp thời thu lực. Nói cách khác, một trường kia chi lực nếu là toàn bộ tán phát ra, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết không nơi táng thân. Huyền Diệp lão tổ đối với cái này là không khỏi chịu may mắn. Hắn vận chuyển huyền công, tạm thời chế trụ thương thế bên trong cơ thể, một lần nữa về tới bên trong chiến trường. Thanh Lâm tiểu hữu thủ đoạn, ngạo cổ tuyệt kim, Huyền Diệp lĩnh giáo, bội phục bội phục. Huyền Diệp lão tổ ngược lại là một cái tiêu sái chi nhân, hắn đã tiếp nhận chính mình thất bại, chủ động hướng Thanh Lâm nhận thua. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, vừa mới một kích hắn không chết đã là vạn hạnh, nếu là còn dám dây dưa, chỉ sợ Thanh Lâm hội không chút do dự đưa hắn cho chém giết. Huyền Diệp tiền bối thủ đoạn khó lường, đa tạ rồi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, hồi trở lại dùng một cái ôm quyền. Huyền Diệp lão tổ có thể như thế tiêu sái, ngược lại là Thanh Lâm thật không ngờ, tu vi đã đến tôn hoàng đại cảnh, vô cùng siêu nhiên, càng không cách nào tiếp nhận thua ở cảnh giới không bằng người của mình. Thế nhưng mà Huyền Diệp lão tổ rõ ràng đã tiếp nhận, cái này cũng đủ để thấy người này có chỗ hơn người. Hôm nay một trận chiến, lại để cho lão hủ kiến thức Thanh Lâm tiểu hữu chi ngạo thế phong thải. Đây là của ngươi này thời đại. Huyền Diệp lão tổ một hồi cười khổ, đón lấy nghiêm sắc mặt, nói ra, hy vọng Thanh Lâm tiểu hữu có thể đối xử tử tế chúng sinh. Một câu nói xong, Huyền Diệp lão tổ một cái ôm quyền, quay người rời đi, tại rời đi trong tích tắc, hắn có thâm ý khác nhìn thoáng qua đối diện chư thế gia thần triều chi nhân, rồi lại là một hồi lắc đầu, sau đó im ắng hướng đi tinh không ở chỗ sâu trong. Huyền Diệp lão tổ này đến, hiển nhiên là vì chư thế gia thần triều mà đến. Hắn vốn tưởng rằng đánh bại Thanh Lâm hết thảy đều giải quyết dễ dàng, thế nhưng mà hắn lại thất bại, tự không cách nào nữa đối với Thanh Lâm để bất luận cái gì yêu cầu. Rời đi là lựa chọn tốt nhất. Về phần Thanh Lâm hội như thế nào đối đãi chư thế gia thần triều, vậy không phải hắn đủ khả năng tả hữu sự tình. Thanh Lâm dùng Thánh Vương đại cảnh tu vi có thể bại tôn hoàng, hắn đã là đại thế giới chính thức đệ nhất nhân, lại có ai có thể tả hữu hắn muốn làm sự tình? Ai có thể ngăn ta? Thanh Lâm hướng Huyền Diệp lão tổ bóng lưng một cái ôm quyền, sau đó trở lại nhìn về phía Chư Thế Gia thần triều chi nhân. Hắn con mắt quang lập tức trở nên lạnh như băng vô cùng, có dày đặc sát cơ lưu chuyển mà ra. Về phần Chư Thế Gia thần triều gần trăm vị đạp thiên giả tắc thì tất cả đều là câm như hến, tâm thần đại chấn, phảng phất thật lâu như trước chưa từng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.